Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, tông môn tuyệt mật. Cả tòa Bảo Sơn giấy lên, sâm bạch cốt diễm như cốt long tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều bị nhen nhóm, vô luận như thế nào đập chết, cũng là không làm nên chuyện gì. Một lát, cả tòa Ảo Sơn đã là không có sinh cơ, Huyền Niết Tông cả nhà đều diệt, không một người sống. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, vị sư tỷ này quả nhiên là cốt tộc chí tôn, sát phạt quá lệ, thủ đoạn hung ác tuyệt. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải, chính như thanh niên thần hồn theo như lời, phàm có thể trở thành nhất tộc vô thượng tồn tại, nhất định kinh nghiệm vô tận sát phạt, mới có thể chính thức trèo lên đỉnh. Đây là một cái tất nhiên quá trình, cũng là Tần Mặc đang tải kinh nghiệm con đường. Nếu không sát phạt quyết đoán chi tâm, khó có thể đi được xa như vậy. Ngân rừng, hồ tam gia thì là hãi hùng khiếp vía. Một hồ một lão đầu đối với cốt hậu theo hầu, biết được so Tần Mặc rõ ràng hơn, thật sâu minh bạch vị này tồn tại khủng bố. Trong truyền thuyết, đại lục mấy lần chiến tranh đều là do cốt hậu khơi mào, là cốt tộc sinh sôi nảy nở làm ra lớn lao cống hiến, trở thành cốt tộc hoàn toàn xứng đáng vô thượng tồn tại. Tiểu hồ ly, không cần lo lắng, lần trước đánh lén ngươi cốt tộc, các ngươi ở giữa ân oán, khả dĩ tự hành giải quyết. Bổn tọa từ trước đến nay mặc kệ những chuyện này. Lê Phong Tuyết Hành mở miệng, cho thấy thái độ, ngân rừng yên lòng, ý nhất biến, cùng Tần Mặc đồng dạng, lập tức gọi sư tỷ, rất là nịnh nọt. Lê Phong Tuyết Hành con mắt quang nhất chuyển, nhìn về phía hồ tam gia, yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát, lắc đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Lúc này, cả tòa Bảo Sơn một mảnh tĩnh mịch, không hề sinh cơ, hết thảy sinh linh đều bị chết cháy. Dọc theo đường núi, Tần Mặc, Lê Phong Tuyết Hành sóng vai mà đi, đi vào này tòa phong trung, này tòa trong đại điện, vô số cỗ bình còn bày đặt tại đâu đó, rất nhiều sinh linh tại kêu rên, chứng kiến Tần Mặc đợi tiến đến, chỉ có một phần nhỏ tại kêu cứu, còn lại đại bộ phận thì là tại khẩn cầu, lại để cho bọn hắn chết nhanh, không muốn đang tiếp thụ loại này tra tấn. Tần Mặc đợi thần sắc đờ đẫn, trong nội tâm tràn ngập sát ý, lần nữa chứng kiến tình cảnh này, liền dâng lên đối với An Gia Khôn cùng sát ý. Lê Phong Tuyết Hành thì là rất bình tĩnh, đi vào một cỗ bình trước, đập nát lấy ra một cỗ nhỏ gầy hài cốt. Cỗ hài cốt này rất nhỏ nhắn xinh xắn, sớm đã không có sinh cơ. Cẩn thận phân biệt, mới phát giác là một cái cốt tộc hài đồng. Đây là bổn tọa đế cốt thập thuật mới thành lập lúc luyện chế được một cái cốt tộc sinh linh, là không trọn vẹn, khuyết thiếu linh trí, bất quá lại làm bạn bổn tọa hồi lâu thời gian. Về sau tiểu gia hỏa này chạy ra đi, sẽ thấy chưa có trở về. Nếu không có Mặc sư đệ ngươi phá vỡ đại trận phòng ngự, ta còn cảm ứng không đến tiểu gia hỏa này một tia sinh cơ. Lê Phong Tuyết Hành nhẹ ngữ, thanh âm gợn sóng không sợ hãi, nhưng lại nghe Tần Mặc đợi mí mắt nhảy loạn. Trong truyền thuyết cốt hậu, hắn tu vi thực là khó có thể suy đoán, đúng là cách nhau rất xa, có thể cảm ứng được một tia sinh cơ, cũng ngay lập tức tới. Đồng thời, ngân rừng cũng là nhìn có chút hả hê. An gia thực là muốn chết, đem cốt hậu bên người thân tín tùy tùng giam cầm hại chết. Lúc này đây là ở kiếp nạn trốn, Tần Mặc đợi cũng không có dừng lại quá lâu, đem còn sống sinh linh cứu về sau, liền đem cái này ngọn núi trung phong phá hủy. Về phần ngân rừng, hồ tam gia tác thì chạy trốn, tìm kiếm Huyền Niết Tông bảo khố. Tần Mặc lại lưu lại, cùng vị sư tỷ này, mấy tháng trước, Diễn Tông sư đệ từng tới tìm ta, muốn cứu giúp ngươi, Lê Phong Tuyết Hành nói lên mấy tháng trước sự tình, lại để cho Tần Mặc rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong đó có khúc chiết như vậy. Lúc ấy Tần Mặc trở thành dòng nhân, vị sư tỷ này kỳ thực đã tìm được hắn, vốn định âm thầm xuất thủ tương trợ, lại chứng kiến Tần Mặc muốn đi trước ngoại cảnh chi vực, liền không có thay đổi hành động. Ngoại cảnh chi vực ta đã từng đi vào, tại đâu đó tiềm tu qua một đoạn tuế nguyệt, đợi cho đế cốt thập thuật đại thành mới phá vách tường mà ra, chỗ đó có đại tạo hóa, ta tin tưởng sư đệ ngươi tại đâu đó sẽ có kinh thế gặp gỡ. Cốt hậu từng tiến vào ngoại cảnh chi vực, cũng dùng bản thân lực lượng phá vách tường mà ra. Tần Mặc chấn động, đây là một cái kinh thế bí văn, cũng theo cái khác phương diện chứng minh vị sư tỷ này có bao nhiêu cường đại. Của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh, vượt quá dự liệu của ta, đã bước ra chính mình con đường. Ta vốn muốn cho ngươi chỉ điểm, hiện tại không cần. Tông môn Chí Âm Ngọc Bích, ngươi khả dĩ nhiều hơn tìm hiểu một chút. Cái này bảo vật chính thức giá trị vượt quá tưởng tượng, đây là một việc giới bảo không trọn vẹn bộ phận. Lê Phong Tuyết Hành còn nói ra một cái kinh thế bí mật, làm cho Tần Mặc nghẹn họng nhìn chân chối, cũng tương đương mất trật tự. Thiên Nguyên Tông chỉ là một cái tiểu tông môn, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không có đạt tới tam phẩm tông môn quy mô, lại có được một kiện giới bảo không trọn vẹn bộ phận. Đối với cái này, vị sư tỷ này cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cáo chi Tần Mặc, cái này giới bảo uy lực vô cùng khủng bố, nếu là nguyên vẹn lúc, không những được biết trước tương lai, cũng có thể ảnh hưởng tương lai. Chí Âm Ngọc Bích từng đã là cái kia đoạn lời tiên đoán. Kỳ thực mục đích thực sự không phải là lời tiên đoán Tây Thành cự tai, mà là thành lập ta và ngươi, còn có Diễn Tông sư đệ một loại ràng buộc, thôi động tông môn hưng thịnh. Nếu là không có ta thôi động Tây Thành cốt hòa, Tây Thành cũng sẽ ở hắc diễm tai ương chung bị diệt. Thiên Nguyên Tông tùy theo cao hứng, nhất thống chấn thiên. Lê Phong Tuyết Hành nói ra một cái đáng sợ sự thật. Đây cũng là Chí Âm Ngọc Bích chỗ đáng sợ. Nàng liền sớm đã phát động ra một đoạn cốt họa chiến tranh, đến ứng nghiệm cái này đoạn lời tiên đoán, xem như một loại phá cục. Tần Mặc im lặng, trong nội tâm nhấc lên kinh đào sóng lớn. Rất nhiều sự tình chạm đến chân tướng lúc, xa so với trước còn muốn kinh tâm động phách. Tông môn đã từng, chẳng lẽ cũng là một đại thiên tông sao? Tần Mặc nói nhỏ, làm như tự hỏi, cũng là hướng vị sư tỷ này tìm kiếm đáp án. Từng tông môn đều có hưng thịnh thời điểm, cũng sẽ biết suy sụp. Thiên Nguyên Tông đời trước khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến trung cổ thời kỳ, bất quá từng đã là qua lại, cần gì phải quá tìm tòi nghiên cứu. Lê Phong Tuyết Hành nói ra. Sau đó nàng lại cùng Tần Mặc nói rất nhiều về đại lục thế cục, tương lai biến cố, cũng chỉ điểm một ít trên việc tu luyện hoang mang. Đấu chiến thánh thể nếu không có tất yếu, không muốn bổ toàn bộ, khai thiên kiếm hồn chính thức ngưng tụ thành, cần xâm nhập âm quỷ nơi xa xôi. Đại lục biến cố mới được là vừa mới bắt đầu, mà Diễm Hoàng âm mưu chính là đại lục nơi xa xôi chung những cái kia lão bất tử ngầm đồng ý. Cho dù không có ma Diễm Hoàng, cũng sẽ biết do bọn hắn bồi dưỡng được một cái mới đích khôi lỗi. Giữa không chung, Bạch Cốt Vương tọa biến mất, xâm Bạch Cốt Diễm dập tắt. Tần Mặc ngẩng đầu nhìn chăm chú, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngân rừng, Hồ Tam Gia đã đến. Một hồ một lão đầu vẻ mặt tươi cười. Lúc này đây có thể nói là thắng lợi trở về Huyền Niết Tông bảo khố. So ngân rừng, Hồ Tam Gia đoán trước còn muốn kinh người. Mặc dù tại thánh cấp bảo vật lên, so với thánh kiếm thiên lâu phải kém thượng một bậc, nhưng là hắn bảo vật số lượng nhưng lại kinh người. Một hồ một lão đầu dùng mấy cái bách bảo nang mới đưa cái này tòa bảo vật chuyển không. lúc này mới thản nhiên tới gặp Tần Mặc, cân nhắc muốn cho thiếu niên này chia lên bao nhiêu. Cái gì? Chỉ âm ngọc bích là giới bảo không trọn vẹn bộ vị. Cái này, Thiên Nguyên Tông đã từng chẳng lẽ là Thiên Tông sao? Có thể có được một kiện không trọn vẹn giới bảo. Ngân Dừng, Hồ Tam gia phản ứng. Cùng Tần Mặc trước khi giống như đúc, một kiện không trọn vẹn giới bảo giá trị. Có thể so sánh Huyền Niết Tông toàn bộ bảo khố cũng cao hơn thượng mấy lần. Hai tên gia hỏa nhịn không được, hận không thể lập tức phản hồi Tây Thành, đem Chí Âm Ngọc Bích hảo hảo phỏng đoán một phen, nhìn xem đến cùng có cái gì huyền ảo, vì sao trước đây nhìn không ra. Đi thôi, trở về, Tần Mặc nói như vậy nói, nhìn nhìn cái này tòa bảo sơn, không có bất kỳ bảo tồn xuống nghĩ cách. Trước khi rời đi, mệnh lệnh thiên giới chiến khôi đem cái này tòa bảo sơn phá hủy, lại để cho chi trở thành một tòa phế phong. Rầm rầm rầm, cả ngọn núi chấn động. Tại ngàn chiếc có thiên giới chiến khôi oanh kích xuống, sinh ra núi lở, nổ mạnh truyền ra, kinh động đến phụ cận một ít thế lực. Thật lâu xa xa có từng nhánh cường giả đội ngũ chạy đến dò xét. Chứng kiến một tòa sụp đổ phế phong, chúng cường giả đều là vô cùng chấn động. Đây là Huyền Niết Tông cửa trì, đúng là trong vòng một đêm, toàn bộ tông môn bị diệt môn. Sau đó, đến đây dò xét các cường giả phát hiện rõ ràng mánh khóe. Huyền Niết Tông đúng là Chiến Thiên Thành ăn ra âm thầm bồi dưỡng một cái tông môn. Đây là muốn cãi nhau mà trở mặt trời à? An gia bồi dưỡng một cái cường đại tông môn bị diệt môn. Có mặt người biến sắc huyễn, suy đoán đến ra tay sẽ là ai. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.